Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 682. Sau khi Lam Ngọc Anh ngồi xuống, cô cúi người thắt dây an toàn cho con trai bé cưng sắp bay rồi. Bánh Bao cười tâu toét, đôi mắt lấp lánh. Cậu bé thích đi máy bay nhất, hơn nữa lần này cậu cảm thấy vui hơn vì được bay cùng Ngọc Anh. Sau khi máy bay bay nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây rồi bình ổn lại, Lam Ngọc Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Từ cửa sổ máy bay nhìn ra ánh mặt trời chiếu lên mây, mây như núi chập trùng, Bánh Bao ngồi ở giữa hai người, miệng nhỏ hé mở thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Hoàng Trường Minh đang ngồi cạnh cửa sổ máy lại không có hứng thú với cảnh đẹp như vậy, từ lúc kiểm tra an ninh đến giờ lông mày anh cứ nhíu chặt lại. Bánh Bao chớp chớp mắt tò mò hỏi, ba không vui sao? Hoàng Trường Minh nhàn nhạt liếc nhìn con trai, dù nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy có một bóng đèn trên đầu con trai. Không có ý trả lời, anh trải tờ báo trong tay ra, vẻ mặt như ai mắc nợ mình. Còn biết tại sao ba không vui? Bánh Bao chớp chớp mắt, vẻ mặt như hiểu rõ bắt đầu phân tích. Bởi vì ghen tị với con, Ngọc Anh thắt dây an toàn cho con chứ không thắt cho ba. Hoàng Trường Minh khỏe mỗi giật giật, dù không hoàn toàn có ý đó, nhưng nó cũng đúng ở một mức độ nào đó. Bánh Bao mím chặt miệng cười ngượng ngùng, nhưng mà ai bảo Ngọc Anh thích con nhất, con chắc chứ? Hoàng Trường Minh hừ lạnh. Vâng, Bánh Bao gật đầu một cách chắc chắn, đôi mắt to đen như quả nho không giấu được niềm tự hào. Ngọc Anh trước đây từng nói, cô ấy thích con nhất trên đời. Ba có đang nghe không? Hoàng Trường Minh ném tờ báo trong tay đi, hai tay nhắm mắt lại. Đừng quấy rầy, ba muốn ngủ. Bánh Bao cong cong khỏe miệng ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Anh đã từ nhà vệ sinh trở lại, cậu lập tức làm nũng giống như cún con vẫy đuôi khi thấy chủ nhân. Ngọc Anh, cô đã về rồi. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Bởi vì Hoàng Trường Minh còn bận việc, sau khi sắp xếp ổn thỏa ở khách sạn, anh ta thay quần áo rồi có xe đến đón. Do chênh lệch múi giờ nên Bánh Bao đã đi ngủ, hôm đó Lam Ngọc Anh cũng không đưa cậu bé ra ngoài mà chỉ nghỉ ngơi trong phòng, sau đó tạm thời dành một ngày trong nhà hàng và khu giải trí của khách sạn để điều chỉnh lại. Đến tối cả gia đình ba người lại ngủ chung một giường. Chỉ là tắt đèn không bao lâu sau, khi Lam Ngọc Anh đang ngẩn người ôm Bánh Bao chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một bàn tay to vươn ra bế cô vào phòng tắm, sau đó là một tiếng thở dốc cố ý kìm nén. Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, cô là người thức dậy cuối cùng. Bên ngoài nắng chói chang, đã trưa rồi, gọi phục vụ phòng vào, sau khi dùng bữa trong phòng, thể lực tăng thêm rất nhiều, Lam Ngọc Anh cuối cùng cũng cảm thấy mình sống rồi. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn vừa cúp điện thoại đi từ phía cửa sổ tới, cô không khỏi hỏi. Hoàng Trường Minh, bây giờ chúng ta ra ngoài chơi sao? Hoàng Trường Minh kéo môi. Vậy em đưa Đậu Đậu đi thay quần áo. Lam Ngọc Anh vội vàng nói. Hoàng Trường Minh ánh mắt lóe lên, có chút mơ hồ. Đi, cách Trương.